siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1363, Hoàng Kim Tu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng nữ cùng cửu chỗ rất kỳ quái, Hàn Sâm dùng tú giác không thể thương tổn được cái kia Hoàng Kim Tu Long, hiện tại trái lại dùng vào tay đi đập cái kia không phải càng thêm tổn thương không được nó chính đang một người một dê nghi hoặc chi thời, nhưng nhìn thấy Hàn Sâm bàn tay quỷ dị rơi vào Hoàng Kim Tu Long trong thân thể thật giống Hoàng Kim Tu Long thân thể là nước làm giống như vậy, trực tiếp liền thân tiến vào ầm. Ngay Hàn Sâm bàn tay theo Hoàng Kim Tu Long trong thân thể rút ra chớp mắt Hoàng Kim Tu Long phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó thân thể như là nham thạch cùng rạn nứt trong phút chốc tan vỡ, hóa thành một chỗ bụi trần, bị gió vừa thổi liền tiêu tan với trong hư vô. Lòng nữ cùng cửu xem trợn mắt ngoác mồm, một cái ngưng tụ Hoàng Kim gen hạt nhân sinh vật biến dị, dĩ nhiên liền như vậy bị Hàn Sâm một cái tay giết chết, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Săn giết sinh vật biến dị Hoàng Kim Tu Long, chưa thu được thú hồn, thu được Hoàng Kim gen hạt nhân Hoàng Kim Long tỏa, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm biến dị gen. Cái kia quấn ở giả thiên tán lên Hoàng Kim dâu rồng khóa mềm nhũn ra, bay vào Hàn Sâm hồn hài. Hoàng Kim dâu rồng khóa hệ, kim, Hoàng Kim gen hạt nhân, tuy rằng con rối quản gia cùng Hoàng Kim Tu Long huyết nhục hủy diệt rồi rất đáng tiếc bất quá có thể cho tới một cái Hoàng Kim gen hạt nhân đến cũng coi như là đáng giá. Lão đại, ngài thật là quá lợi hại. Cửu hùng hục chạy đến Hàn Sâm trước người, lại bị Hàn Sâm một cước chỏng gọng trên đất. Ta nói rồi, không nên gọi ta lão đại. Hàn Sâm thực sự sợ này con tiện dê. Thụ dưới dị sinh vật có hai con là nguyên thủy cấp, cái khác đều là phổ thông cấp. Hơn nữa, phần lớn chỗ bị Hoàng Kim Tu Long hút óc trên căn bản cũng không có cái gì người sống. Lòng nữ trực tiếp đem hai con nguyên thủy cấp sinh vật chế tác thành nồi lẩu, ba người một dê ngồi vây quanh dưới tàng cây ăn lẩu. Ăn một lúc đột nhiên nghe được xa xa địa trên mặt tuyết có tuyết bị đạp ép kẽo kẹt âm thanh thật giống có món đồ gì chính hướng về bên này mà tới. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy xa xa trên mặt tuyết một cái bị thương dị sinh vật chính đang hướng về Hàn Sâm bọn họ bên này bò qua đến. Cái kia dị sinh vật khá giống là mã, toàn thân bộ lông huyết hồng, xem ra thập phân thần tuấn, chỉ là cái đầu nhỏ một chút, chỉ tới Hàn Sâm phần eo thật giống là một cái vị thành niên tiểu mã. Mà tiểu mã bụng có một đạo rất sâu vết máu, máu tươi từ bụng dưới lách tách cạch cạch chảy xuống, bước đi đều có chút vòng vo, xem ra đã sắp muốn không xong rồi. Hàn Sâm ba người bọn hắn nhìn màu máu tiểu mã hướng về bên này mà đến, nhưng là tiểu mã mới đi tới cách bọn họ còn có chừng 10 thước địa phương, đã không chống đỡ nổi đổ ngang ở trên mặt tuyết, dãy dụa đến mấy lần chỗ không thể lại đứng lên đến. Dãy dụa mấy lần, hồng sắc tiểu mã thật giống cũng không có có sức lực liền như vậy đổ ở nơi đó, một đôi suy yếu vô lực lại có vẻ thập phân mắt to vô tội nhìn về phía Hàn Sâm cùng Bảo Nhi phương hướng, thật giống là ở khẩn cầu bọn họ cứu trợ. Ha ha, lại là đồ ăn chính mình đưa tới cửa, vừa vặn cắt dưới nồi lẩu. Cửu hưng phấn kêu một tiếng, cho gọi ra sừng dê đao liền hướng nằm ở trên mặt tuyết hồng sắc tiểu mã chém đi qua, vết đao đối diện cổ của nó, muốn đem đầu của nó trực tiếp chém xuống đến. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đột nhiên bị Bảo Nhi nhảy lên đến ở trên đầu tàn nhẫn mà gõ một cái, sau đó lắc mình đến hồng sắc tiểu mã bên người, đem cửu sừng dê đao đá bay ra ngoài. Bảo Nhi ngồi xổm ở hồng sắc tiểu mã bên cạnh, duỗi ra bụ bẫm tiểu tay sờ soạng mấy lần hồng sắc tiểu mã đầu, xoay đầu lại nhìn về phía Hàn Sâm năn nỉ nói. Ba ba, chúng ta cứu nó được không? Hàn Sâm nhìn một chút Bảo Nhi, lại nhìn một chút trên mặt tuyết hồng sắc tiểu mã, khẽ gật đầu nói. Được, kỳ thực nếu như là Hàn Sâm lời của mình cũng không quá đồng ý cứu đây thớt hồng sắc tiểu mã, tuy rằng hồng sắc tiểu mã trên người sinh cơ rất yếu, cảm giác thượng phẩm như chỉ là phổ thông sinh vật Hàn Sâm cũng không có xem xảy ra vấn đề gì. Nhưng là vùng này ở hai vị cường giả khủng bố chiến đấu lan đến bên dưới, liền Hoàng Kim Tu Long loại kia sinh vật biến dị chỗ bị thương rất nặng kém không có sống sót. Đây hay là bởi vì Hoàng Kim Tu Long tìm tới đây một cây đại thụ tí hộ sở tình huống dưới, thực sự rất khó tưởng tượng một con phổ thông sinh vật tiểu mã có thể dưới tình huống như vậy sống sót. Coi như nó tìm tới chỗ trốn ẩn, không có bị băng tuyết đông chết, vậy nó là làm sao sống qua kinh khủng kia tiếng thét chói tai tập kích đâu, xem nó thần trí rất bình thường, không giống dưới cây lớn những kia dị sinh vật coi như sống sót, đầu óc cũng đã hỏng rồi, cùng ngớ ngẩn không khác nhau gì cả. Bất quá nếu Bảo Nhi phải cứu, Hàn Sâm cũng không có kiên trì muốn giết nó, sử dụng thánh quang trị liệu vết thương của nó. Thánh quang hiệu quả rất kém cỏi, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là dùng liên minh mang đến dược cùng khâu lại tuyến, trước tiên đem hồng sắc tiểu mã vết thương cho cầm máu, sau đó sẽ chậm rãi trị liệu. Hàn Sâm lại cầm đun sôi thịt cho hồng sắc tiểu mã, nhưng là hồng sắc tiểu mã nhưng chỉ là lắc đầu, xem ra nó cũng không ăn thịt thực. Bảo Nhi dùng chính mình bình sữa cho nó, hồng sắc tiểu mã lúc này mới uống một chút sữa. Còn tốt hơn cái về liên minh thời điểm, Hàn Sâm mang không ít cao cô đọng sữa bột đến là đủ Bảo Nhi cùng hồng sắc tiểu mã uống một quãng thời gian. Hàn Sâm không muốn ở đây trì hoãn quá lâu, liền để cừu chờ hồng sắc tiểu mã tiếp tục tiến lên, cừu thập phân không lọt mắt đây thớt hồng sắc tiểu mã, dọc theo đường đi lầm bà lầm bầm không ít ai oán. Hàn Sâm không để ý đến nó, vẫn đang nghiên cứu mới có đến cái kia hoàng kim dâu rồng khóa, vật này đến là thật sự dùng tốt, Hàn Sâm mô phỏng hoàng kim tu long khí tức lưu truyền thuật tuy rằng chỉ là có thể mô phỏng một phần, bất quá đã đủ để khởi động đây cái hoàng kim dâu rồng khóa. Chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua, 20 mét bên trong liền long nữ chỗ không tránh thoát nó buộc chặt xa hơn chút nữa, sẽ có phản ứng thời gian. Bất quá long nữ giao bầu chỗ chém không đứt hoàng kim dâu rồng khóa, hơn nữa còn sẽ bị cuốn lấy, bị hoàng kim dâu rồng khóa nắm chặt cùng bạch ngân gen hạt nhân cùng nguyên thủy sinh vật chỗ không chịu nổi nó co rút lại lực lượng, sẽ bị trực tiếp phân thây. Thật là thứ tốt, vật này dùng để bó sinh vật biến dị, sợ rằng cùng sinh vật biến dị cũng không nhất định có thể tránh ra, sau đó săn giết sinh vật biến dị liền tất cả phải nhờ nó rồi. Hàn Sâm càng dùng càng cảm thấy đây cái hoàng kim dâu rồng khóa xác thực dùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người ở băng tuyết khu vực đi rồi gần 10 ngày, mới rốt cục đi ra ngoài, tiểu hồng mã tổn thương cũng tốt hơn rất nhiều, đã có thể chính mình cất bước vẫn đi theo Hàn Sâm phía sau của bọn họ. Chỉ là ngôn ngữ loài người, Hàn Sâm cũng không có cách nào cùng nó giao lưu, đến là Bảo Nhi cùng tiểu hồng mã hết sức thân mật. Ra băng tuyết khu vực chính là một vùng núi, long nữ cũng không biết đây là địa phương nào, bọn họ chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước thăm dò, mới vừa vượt qua hai tòa núi, liền nhìn thấy phía trước trên núi trước dĩ nhiên có một tí hộ sở. Lại đi về phía trước không bao xa, liền nhìn thấy có sinh vật hoạt động dấu hiệu, Hàn Sâm sử dụng 10 khóa động huyền kinh sức mạnh đi xem sát những kia vết tích, ở phía trên dĩ nhiên phát hiện nhân loại khí tức phân tử. Nơi này dĩ nhiên có nhân loại, Hàn Sâm trong lòng có chút vui mừng, có thể ở nơi như thế này nhìn thấy đồng loại tự nhiên là giá trị có chuyện cao hứng. 8. Cách chương.